Chương 2199, hơi có danh khí. Hai hơn cầu từ đặt trước. An Lị nhìn thấy Ni Khả sự tình có một kết thúc về sau, liền đệ trình lên tự mình kia phần văn kiện. Cái này hai ngày Hồ Nhĩ Nương văn kiện QNZ tương đối nhiều, đại bộ phận cũng đều là tương đối sự tình khẩn yếu. Tuy nói không phải cấp tốc, nhưng là cũng là cờ ơn lờ xử lý, chỉ là thu dọn mà thôi liền xài không ít thời gian. Bệ hạ, phần văn kiện này là liên quan tới ngài nói lốp xe chế tác. An Lị nói nghiêm túc. Không sai, bởi vì cây cao su đại lượng trồng, hiện tại Trường An Thành đã không thiếu cao su. Trước đó là bởi vì cây cao su số lượng cũng không có nhiều như vậy, mà lại có thể dùng để chế tác lốp xe cũng không nhiều. Nhưng là trải qua đại lượng trồng về sau, cây cao su đã trở nên rất nhiều, lại thêm Trường An Thành hiện tại đã nhiều rất nhiều giao thông công cụ. Không đơn giản chỉ có xe ngựa cần dùng đến cao su, còn có những cái kia hơi nước xe buýt QNZ giống nhau là phải dùng đến cao su. Mà lại xe ngựa cùng xe buýt mỗi một ngày cũng trong thành vận hành, giống lốp xe hao tổn tự nhiên là ngày càng tăng nặng. Cũng đã làm cho công pháp dựa theo quy định đi làm ra sao Lưu Phong tiếp nhận văn kiện bắt đầu xem. Hắn gần nhất mới nghiên cứu chế tạo một loại cao su lốp xe, cũng chính là chạm đất lực cùng phòng hoạt lực sẽ càng mạnh. Tại ngày mưa thời điểm, xe ngựa coi như tiến lên QNZ sẽ không rất dễ dàng ngã sấp xuống, bởi vì chạm đất lực tăng cường, tại ngày mưa thì càng không cần lo lắng sẽ đánh trượt. Toàn bộ đều là dựa theo ngài quy định nhường bọn hắn đi chế tác, bệ hạ vẽ đồ án hết sức đơn giản sáng tỏ, trọng yếu nhất là nguyên lý QNZ cùng bọn hắn giải thích rõ ràng. An Lị lập tức nói, bởi vì muốn chế tác kiểu mới lốp xe, khẳng định là muốn đem đồ án kỹ càng vẽ ra đến, công xưởng nhân tài biết rõ muốn chế tác thành một cái dạng gì ngoại hình. Mà Lưu Phong vẽ kia kiểu lốp xe liền cùng địa cầu bên kia lốp xe không sai biệt lắm, thượng diện giống nhau là hiện đầy đủ loại lỗ khảm. Loại này lỗ khảm là vì có thế cùng mặt đất hình thành lực ma sát, cứ như vậy mới sẽ không rất dễ dàng trượt. Nhường bọn hắn dựa theo xe đạp, xe buýt còn có xe ngựa kích thước đi chế tác sản xuất. Lưu Phong gật đầu nói. Giống bây giờ Trường An Thành cũng chỉ có xe ngựa còn có xe buýt, xe đạp cần dùng đến, giống tàu thủy còn có hơi nước xe lửa cũng không cần. Vâng. An Lị gật gật đầu. Cây cao su đã đại lượng trồng, kia cao su dày QNZ bắt đầu đại lượng sản xuất sao? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Hiện tại Trường An Thành đã bắt đầu lục tục sản xuất càng nhiều cao su dày, tuy nói trước đó QNZ đồng dạng có sinh sản nhưng là số lượng cũng không có đặc biệt nhiều. Bởi vì cây cao su còn không giống phổ thông cây cối đồng dạng khắp nơi đều là, cho nên lúc đó đều là ưu tiên cung ứng chế tác lốp xe làm chủ. Tiếp theo là có thừa một chút vật liệu về sau lại dùng đến chế tác dày. Lúc ấy chế tác một nhóm kia cao su dày có thể nói bán điên rồ. Đã đại lượng sản xuất, hiện tại sản xuất số lượng hoàn toàn đầy đủ cung ứng khu vư cờ mơ y cái kia tiệm dày. An Lị tiếp tục nói. Hồ Nhĩ Nương một mực nghiêm túc nhìn xem trong tay cuốn sổ, thượng diện cũng kỹ càng ghi chép những thứ này. Những này số liệu hắn nàng tự nhiên là mỗi ngày đều muốn nhớ. Ngoại trừ muốn làm tập hợp bên ngoài chính là để phòng sẽ bị bất cứ lúc nào hỏi. Dù sao cây cao su trồng đã không thành bất kỳ vấn đề gì, hiện tại sản lượng lại đặc biệt nhiều. Vậy liền tăng lớn sức sản xuất độ đi. Lưu Phong phân phó nói. Bệ hạ, là chuẩn bị đem cao su dày mở rộng đến toàn bộ Hán Vương Triều sao? An Lị Hiếu Kỳ nói. Ừm, làm cho cả Hán Vương Triều người đều có thể mặc vào cao su dày. Mặc dù là mở rộng ra ngoài nhưng là giá cả cũng không thể thấp. Lưu Phong gần từng chữ một. Hắn cũng không muốn bởi vì muốn mở rộng cái này cao su dày, liền đem giá cả ép đến rất giá rẻ. Cứ như vậy trước đó mua qua cao su dày người, trong lòng liền sẽ vô cùng không thăng bằng. Đợi đến Trường An Thành tái xuất một chút tương đối hiếm có đồ vật, bọn hắn QNZ sẽ không nguyện ý mua. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là tại mở rộng thời điểm, giá cả QNZ nhất định phải bảo trì trước đó dạng như vậy, nhưng là cũng không thể quá cao. Chờ thêm một đoạn thời gian về sau, chờ đến cao su dày dậy sóng đã qua, lại đem giá cả chậm rãi điều thấp. Ta minh bạch, đây là vì tâm lý của những người kia cân bằng, cũng là vì những vương quốc khác người không phải giá thấp mua được. An Lị suy đoán nói, không sai biệt lắm, nếu như mở rộng thời điểm giá cả quá thấp, kia trước đó những người kia khẳng định sẽ gây chuyện. Lưu Phong tiếp tục uống một ngụm trà nhài, nói, cao su dày tốt như vậy đồ vật cũng không thể tiện nghi những vương quốc khác người. Hắn là cảm thấy Hán Vương triều người hoàn toàn là có tư cách mặc cao su dày, chỉ bất quá không muốn để cho những vương quốc khác người QNZ bởi vậy được nhờ thôi. Sau khi cân nhắc hơn thiệt hắn vẫn cảm thấy đem cao su dày giá cả định cao một chút, dạng này cũng sẽ không để những vương quốc khác người rất dễ dàng đạt được. Trọng yếu nhất chính là trước đó mua được những người kia cũng sẽ không có quá lớn ý kiến, dù sao cao su dày giá cả vẫn là đồng dạng rất cao. Ta minh bạch, ta sẽ để cho thị trường ti người đi làm chuyện sự tình này, nhất định sẽ cho bệ hạ ra một cái hài lòng phương án. An Lị lập tức ghi lại ở cuốn sổ bên trên. Thị trường ti là Trường An Thành mới thành lập một cái ngành, chuyên môn phụ trách mua bán cái này một khối, mà người phụ trách chủ yếu chính là Lina. Nhưng trước đó anh là vương quốc ngũ đại tài nữ một trong tới quản lý cái ngành này không thể thích hợp hơn, dù sao thiếu nữ có cực kỳ tốt buôn bán nao đầu não. Rất nhiều chuyện chỉ cần trải qua tay của thiếu nữ đều có thể bán đi một cái tốt giá cả. Cho nên cái ngành này nhường nàng đi làm người phụ trách cũng là thích hợp nhất. Tốt, ngoại trừ cao su dày bên ngoài, còn có đồng dạng đồ vật cũng muốn mở rộng ra ngoài, đó chính là gia chính. Lưu Phong tiếp tục nói. Không sai, trước đó tinh linh 4 tỷ muội mở gia chính công ty tại Trường An Thành phi thường được hoan nghênh. Tinh linh 4 tỷ muội là cảm thấy tại Trường An Thành lại mở thiết một gian đầu cơ trục lợi hàng cửa hàng cũng không cần phải. Dạng này cùng nàng nhóm trước đó nghề cũ không có gì khác biệt. Càng quan trọng hơn là tinh linh 4 tỷ muội liền đã tại Trường An Thành, mà nàng nhóm trước đó đầu cơ trục lợi hàng hóa chính là Trường An Thành hàng hóa. Tại trong thành Trường An mở một nhà đầu cơ trục lợi Trường An Thành hàng hóa mặt tiền cửa hàng, này làm sao nghĩ đều là vẽ vời thêm chuyện á, cho nên tinh linh 4 tỷ muội QNZ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Liền nghĩ đến khai gia chính công ty loại sự tình này. Không đơn giản như thế, ngoại trừ gia chính phục vụ bên ngoài còn có bên ngoài tống phục vụ, tóm lại nhà này công ty có thể nói là mở phong sinh thủy khởi. Trong thành Trường An không ít người cũng từng xin nhờ qua tinh linh 4 tỷ mỗi công ty, chậm rãi danh khí cũng biến thành càng lúc càng lớn. Tìm năng nhóm công ty người đều muốn bắt đầu xếp hàng, có đơn đặt hàng thậm chí xếp tới 1-2 cái tuần lễ sau. Ngay từ đầu tinh linh 4 tỷ mỗi công ty cũng không có giống hiện tại tốt như vậy, mặc dù nói ngẫu nhiên QNZ có đơn đặt hàng, nhưng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Bởi vì không có người sẽ tin tưởng một cái mới mở công ty, trọng yếu nhất chính là người ở bên trong vẫn là mặt khác một mảnh đại lục người. Trương An Thành nhiều người bao nhiêu ít vẫn có chút lo lắng, cuối cùng sợ hãi sẽ phát sinh sự tình gì. Canh 2. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ cùng.